Chương 402, Thiên Khải Khắc Tinh. Nhưng lại như thế này cũng quá mức đi, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này đó à. Nam nhân đều là đồ đần giận dữ lù xì âm thầm mắng, gật cùng nặt hai cái đồ đần liền không nói. Xã mù ái gia hỏa này lại là đánh lấy để bọn hắn trong chiến đấu trưởng thành tại trong nguy hiểm tôi luyện chủ ý của mình. Cái này thật là xuẩn, vạn một xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ à. Hai cái đồ đần đều không có chú ý tới mình còn có viện quân tại, liều mạng chiến đấu, đánh bạc tính mệnh sử xuất toàn lực, siêu việt tự thân năng lực, bộc phát ra tất cả tiềm năng, tại cường địch công kích đến phát động tất cả trí tuệ đến để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là coi như thế, Nặt cũng đã tại công kích của địch nhân phía dưới ngã xuống đất thụ đả thương A Lũ Sỉ không kiềm hãm được nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình. Thời gian đẩy về phía trước đến 20 phút đồng hồ trước đó. Khi đó Gus vừa cảm giác được tiền phương của mình có địch nhân xuất hiện, thế là để Lucy cùng Alins hướng lui về phía sau một chút, một mình phía trước nên chiến cường địch. Theo Gus công kích toàn bộ vô hiệu, hắn cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Một cái nửa người trên đỏ lờ hú ho lấy, trước ngực hiện đầy vết sẹo nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này tóc vàng nam nhân bắp thịt cả người đâm kết, sự xuất hiện của hắn nương theo lấy một cỗ khí thế cường đại cùng áp lực. Để Gus tại một cái chớp mắt 940 ở giữa thậm chí hoàn toàn bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, từ bỏ ý thức của mình, sợ hai cùng tử vong theo nam nhân này khí thế xâm lấn Gus đại não, để hắn đối cái này nam nhân tâm sinh sợ hãi. Không cách nào chống cự, sẽ chết, hình người tử vong. Gus đại não đang liều mạng hướng hắn truyền đạt dạng này tin tức, để hắn tranh thủ thời gian ly khai cái này nam nhân đáng sợ. Bởi vì người đàn ông này sẽ mang đến cho hắn tử vong. Nhưng là Gus chỉ là ngốc trệ một cái, liền lập tức hồi phục thần trí, dạng này khí thế dạng này áp bách còn xa xa chưa đủ mạ đạ dạ A Gus bật cười một tiếng, vì chính mình vừa rồi lùi bước cảm thấy ít tí ho ưu thẹn. Thế là hắn mở miệng cười nhạo nam nhân ở trước mắt. Khí thế của ngươi nguyên lai vẹn vẹn chỉ có như vậy phải không, con ở ke mở xa là mở đầu, chúng ta trong công hội cái kia mấy nam nhân, nhưng là có ngự trị ở bên trên ngươi khí phách ra. Loại kia chỉ bằng cho mượn cùng khí phách cũng làm người ta hoàn toàn không cách nào chống cự bỏ vũ khí xuống phong khoáng. Như ngươi loại này giấu ở trong khe cống ngầm không dám xuất hiện kẻ đáng thương. Gus nhìn xem nam nhân kia tức giận khuôn mặt cùng vặn vẹo cơ bắp, cười lớn nói, ngươi khí phách còn lâu. Mới đủ tư cách ra hôn đản thân thể của hắn đã hoàn toàn tại cố khí thế này hạ chuẩn bị kỹ càng, tinh thần hoàn toàn bắt đầu thức tỉnh. Trước mắt địch nhân là hắn cuộc đời gặp được cường đại nhất địch nhân thứ nhất. Tại dạng này địch nhân trước mặt, Gus đã hoàn toàn làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Đốt chính mình thể phách, băng phong tâm linh của mình, kích phát trí tuệ của mình, hết thể tất cả đều chỉ vì sắp bắt đầu trận này tử đấu. Nếu như chết rồi, chứng minh ba cờ hờ mình QNZ chỉ không gì hơn cái này mà thôi, còn nói cái gì vì Uz báo thủ, lấy cái gì bắt lấy sẻ dẹp ác ma. Gus nghĩ đến mình trước đó tại công hội gặp được khoáng thế chiến đấu, thời điểm đó mình chỉ là ngơ ngác nhìn, cái gì đều không thể làm đến, đó cũng không phải phàm nhân chiến trường, cái kia là cường giả chân chính lực lượng, vạch phá thiên không nằm đấm, sẽ rách ghẹ ạt mà pháp. Chỉ là nhìn xem, bị người bảo hộ lấy đều cảm thấy đây hết thể tựa như mộng cảnh. Tại dạng này cường giả tại phía trước vì chính mình chỉ đường, còn có cái gì không thể làm đến đâu. Đã từng được chứng kiến xa mù ái lúc chiến đấu dáng vẻ, cùng loại kia lực lượng đáng sợ. Thế so ra, kẻ trước mắt này QNZ chỉ có thể coi là tiểu lâu la. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, đang nghe xong hắn dạng này trào phúng về sau, cái kia toàn thân trên dưới cơ bắp thiết kết nhìn liền là nặt loại kia đem cơ bắp đều luyện đến trong đầu ra hỏa, thế mà không có giống như nặt trước tiên xông lại phát động công kích. Mà là đứng tại chỗ, nhìn xem hắn lộ ra loại kia có chút hăng hái ánh mắt. Ngươi nói ngươi đã từng gặp được còn mạnh mẽ hơn ta người sao? Khó trách ngươi mặc dù giống con côn trùng yếu nhỏ, nhưng là lại có thể chịu đựng lấy khí thế của ta. Phải biết khí thế của ta thế nhưng là đã từng hù ngã cả tòa thành thị người, đem bọn hắn cho biến thành chỉ đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng sinh tồn thật đáng buồn côn trùng. Gia hỏa kia lộ ra một cái đáng sợ tiếu dung, nhìn xem cái kia tiếu dung khác biệt sĩ lúc chiến đấu sẽ phát ra tiếu dung, cũng không phải mang theo uy hiếp cùng tử vong tiếu dung. Mà là một loại khác một loại để Gus nhìn qua đều toàn thân run lên đáng sợ, mang theo gian có muốn cùng giờ ho ưu thể yêu nhìn đáng sợ tiếu dung. Mặc dù ngươi còn rất yếu nhỏ, nhưng là bất kể như thế nào, có thể tại khí thế của ta hạ còn lộ ra nụ cười như thế. Ngươi đã có tư cách trở thành ta hậu cung cùng nô lệ. Tóc vàng nam nhân hơi cười nói ra đáng sợ đồ vật, gớt đều trong nháy mắt ngây dại ra hỏa này, đầu có phải hay không bị hư, hắn lại nói cái gì vật kỳ quái a? Hậu cung là cái gì, luôn cảm thấy trước kia có vẻ như ở nơi nào nghe nói qua. Gớt mặc dù ý chí kiên định tiếp tục chầm chầm lấy nam nhân ở trước mắt, phòng ngừa hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên, một phương diện dùng sức thúc đẩy đại não lục soát trí nhớ của mình. Cái này từ đơn hắn nhớ được bản thân từng tại một nơi nào đó thấy qua với lại có ấn tượng thật sâu. Các loại ngươi nói là sau cung gớt đột nhiên nghĩ đến cái gì, đó là thật lâu trước đó, Lucy vừa gia nhập dì tài công hội thời điểm, bọn hắn cùng đi Lucy mướn trong phòng chơi. Sau đó gớt nhìn thấy một bản manga, là một bản gọi là hậu cung cùng yêu đương cùng nam tử hán khí thế manga. Nhan cực nhàm chán gớt đánh mở hơi nhìn vài trang sau đó liền cảm thấy ngộ đến mình thấy được đáng sợ cỡ nào đồ vật. Mà bây giờ nhìn lấy tên trước mắt, lại kiệt lực nhớ tới trước đó quyển kia bị mình cưỡng ép lãng quên rơi phong tỏa tại trong trí nhớ manga. Gớt rốt cuộc biết người nam nhân trước mắt này nhìn hướng trong ánh mắt của mình mặt đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ cỡ nào đồ vật. Đó là một loại gớt cho dù bỏ mạng QNZ sẽ không nghĩ hậu quả cùng kết cục. Mà tóc vàng nam nhân thì là có chút hăng hái nhìn xem gớt ánh mắt từ kiên định biến làm mê mang biến làm kinh hãi quá trình, lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Nhìn xem gớt dùng một loại triền miên ngữ khí nói ra, à, đó là đương nhiên rồi, nhìn ánh mắt của ngươi ta liền biết, ngươi cũng là đã từng đối đây hết thể tiến hành qua hiểu rõ a cái thế giới này sớm đã vê đút vũ huế, quá nhiều nhảm chán đồ vật chiếm cư trên cái thế giới này quá nhiều tư nguyên. Ngươi một mực với cái thế giới này mê mang mà không biết làm sao, đó là bởi vì có quá nhiều đồ vật che khuất ngươi dò xét mịt sủ cờ chân lý hai mắt. Để ngươi bị vô tri nhân loại gọi thường thức hoang ngôn cho che đậy. Thựa như là tại mây đen phía dưới không nhìn thấy đêm không. Nhưng khi ngươi chân chính giải cái thế giới này chân thực, xem thấu cái này một mảnh trên đầu mây đen. Ngươi sẽ chính thức giác tỉnh. Boy nam nhân dùng một loại tràn đầy kỹ tỉnh cùng nhiệt huyết ngữ khí nhìn xem gớt, cố gắng hướng hắn truyền bá mình lý niệm. Nhưng là cái này lại làm cho gớt càng thêm sợ hoảng hốt, bởi vì hắn chân chính biết trước mắt nam nhân đáng sợ. Bởi vì trước mắt gia hỏa này, đối với mình tới nói, hoặc là đối với tất cả nam nhân mà nói, đều là thiên khải khắc tinh.